Giấc mơ tỷ phú, chương 34, các anh đều là đời cháu. Góc truyện audio.com. Chấm, tim dịch, ngạo mạn, vô sỉ. Diệp Lâm Phong lập tức vỗ bàn hét lớn. Các chuyên gia y tế khác cũng tỏ ra coi thường Triệu Phong. Đứa nhỏ này dám nói với mọi người như vậy. Ở đây đều là chuyên gia y tế lâm sàng nổi tiếng nhất bệnh viện này. Con bò đều muốn lên trời. Không biết trời cao đất dày là gì. Tuổi trẻ phù phiếm, anh có biết ca mổ này khó khăn cỡ nào không? Đáp lại điều này, Triệu Phong nhẹ giọng nói. Tôi không nói rằng tôi sẽ phẫu thuật. Tôi nghĩ anh còn chưa có giải phẫu lần nào. Diệp Lâm Phong chế nhạo. Tại sao phải phẫu thuật? Tôi có thể chữa khỏi mà không cần phẫu thuật. Triệu Phong tự tin nói. Anh điều trị cái gì? Bệnh nhân bị bệnh tim mạch và mạch máu não, mà lại là bệnh cũ. Nói khoác lác cái gì? Diệp Lâm Phong lập tức phản bác. Tôi ở đây không phải để cãi nhau, mà là để học hỏi không ngừng. Tôi muốn nghe những gì chuyên gia các người có thể khám phá. Triệu Phong nhìn Diệp Lâm Phong. Đây là điều mà Triệu Phong nói một cách khiêm tốn, là kế thừa của thiên tài y học. Lại còn được Trương Thiên Ý ban cho 5 kỹ năng đạo sĩ. Lấy tinh hoa của hai người dung hòa làm một. Không nói đến thành phố Bình An. Ngay cả khi đối mặt với các chuyên gia y tế của kinh đô. Triệu Phong cũng không hề sợ hãi. Nói một cách hợp lý. Nhiều bác sĩ nổi tiếng ở kinh đô là đệ tử và cháu nội của sư phụ Triệu Linh Khu. Bọn họ còn phải gọi Triệu Phong là tiểu sư thúc. Vì Triệu Phong muốn trải nghiệm chuyện này, nên anh ta chưa bao giờ nghĩ đến mình quá cao ngạo. Khiêm tốn cũng không hống hách là nguyên tắc hành động của anh ta. Tuy nhiên, nếu đối phương quá phô trương, anh sẽ không cần phải nể nang nữa. Tôn Tĩnh Nhã và Đỗ Thiên Lượng chính là ví dụ điển hình. Chỉ cần Triệu Phong động tâm giết chóc, bọn họ còn không biết chết như thế nào. Anh là sinh viên đại học. Trong bụng có thể có bao nhiêu kiến thức mà cao ngạo. Diệp Lâm Phong vẫn là tức giận. Rất coi trọng địa vị cấp bậc. Cũng không để Triệu Phong trong mắt. Lúc này, một vài chuyên gia y tế lâm sàng đến làm người điều hòa. Thuyết phục Diệp Lâm Phong để chuyện đó đi. Sau khi hội chẩn xong xuôi sẽ giải quyết. Truy cập vào, để liên tục cập nhật chương mới nhất ạ. Diệp Lâm Phong với vẻ mặt ảm đạm. Sẽ không để cho Triệu Phong cứ như vậy. Anh coi như sẽ sớm thăng lên phó viện trưởng. Tạm thời vẫn còn ở bộ phận này. Chỉ cần Triệu Phong tới thực tập tại bệnh viện. Anh ta có một cách để làm trừng trị dễ dàng. Vậy thôi. Không phải chỉ là người quan sát thôi sao? Tôi sẽ cho cậu nghe. Chắc cậu nghe cũng không thể hiểu được đâu. Đối với một thực tập sinh như cậu. Kế hoạch phẫu thuật lâm sàng chỉ đơn giản là vịt nghe sấm. Diệp Lâm Phong một mặt ủ rũ. Cố nén tức giận. Triệu Phong liếc nhìn vẻ mặt của tên này. Lãnh đạm cười. Trong lòng nói. Chỉ là đức hạnh này. Chỉ là độ lượng này. Mà cũng đòi làm chuyên gia. Thời gian sau. Triệu Phong thật sự yên lặng ngồi trong phòng họp. Nghe những chuyên gia này thảo luận kế hoạch phẫu thuật. Anh ta nói học không có tận cùng. Nếu những chuyên gia này thực sự nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, Triệu Phong đương nhiên sẽ tìm hiểu và hỏi ý kiến. Nhưng mà, kết quả có chút thất vọng. Chỉ là mấy giải pháp tầm thường không còn có thể tầm thường hơn. Không có đổi mới, huống chi là đột phá. Kỹ thuật y học hoa hạ ngày nay, thật là lạc hậu, 4 năm không học thêm gì. Các anh vẫn là không có tiến bộ. Có lẽ tôi đang hỏi quá nhiều. Dù vậy, phương án phẫu thuật của các anh cũng rất chung chung. Và tỷ lệ chữa khỏi chỉ là 50, đã vậy còn khiến bệnh nhân đau đớn vô cùng. Triệu Phong trầm tư suy nghĩ. Diệp Lâm Phong vừa nói xong. Liếc nhìn Triệu Phong, thấy Triệu Phong ngẩn người. Khóe miệng giễu cợt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nghe mà choáng váng phải không? Tôi đã nói rằng kế hoạch lâm sàng đối với anh là một cuốn kinh thánh. Nhưng anh lại không phục và còn tỏ ra kiêu ngạo. Tôi không bối rối. Đó chỉ là kế hoạch mà anh đã bàn. Nó quá tầm thường. Tỷ lệ chữa khỏi chỉ có 50. Chấm. Một ca phẫu thuật như vậy có ích lợi gì? Triệu Phong nói thẳng. Nghe vậy, Diệp Lâm Phong, bao gồm cả các chuyên gia y tế lâm sàng khác có mặt đều sửng sốt. Chỉ vì những gì Triệu Phong nói là đúng. Thật sự chỉ có 50. Tỷ lệ chữa khỏi. Nói hưu nói vượn. Diệp Lâm Phong mắng. Thông qua ca phẫu thuật mô phỏng của anh, tôi biết được chương trình này cực kỳ dễ làm tổn thương các mô xung quanh và khiến bệnh nhân bị liệt. Nếu bệnh nhân hồi phục sẽ bị liệt suốt đời. Loại phẫu thuật này không có ý nghĩa gì. Triệu Phong nói thẳng. Triệu Phong có thể nhìn ra trình độ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân thứ nhất thành phố Bình An không hơn không kém. Anh biết cái gì? Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ có thể nói chuyện. Còn chưa có kinh nghiệm lâm sàng. Anh đừng lộn xộn ở đây. Diệp Lâm Phong lại vỗ bàn. Triệu Phong không sợ hãi. Vững vàng ngồi tại chỗ. Trên mặt không chút thay đổi. Nếu chỉ biết nói suông mà không có kinh nghiệm thực chiến thì Triệu Phong làm sao có thể trở thành người thừa kế của đệ nhất y học Triệu Linh Khu. Anh ta, người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu, cũng không phải là chỉ biết tiêu tiền. Anh hiểu hay không hiểu, không cần giải thích với anh nữa. Mục đích đến đây của tôi đã đạt được. Triệu Phong đã có được câu trả lời như ý muốn. Yêu cầu Triệu Thiết Sơn sắp xếp tham vấn chuyên gia không chỉ khiến Lâm Nhược Nhược yên tâm, mà còn nhân cơ hội này nghe kế hoạch của chuyên gia bác sĩ tại bệnh viện. Học hỏi không ngừng, nhưng kết quả là kế hoạch tầm thường. Chuyên gia rác rưởi, nóng nảy khá lớn. Lời nói của Triệu Phong đã chọc giận Diệp Lâm Phong. Tôi sắp lên đến phó viện trưởng. Khi nào thì đến lượt bạn dạy tôi khi bạn mới chỉ là một sinh viên đại học. Trước khi Diệp Lâm Phong nổi giận với Triệu Phong, một nhân viên y tế đã hốt hoảng chạy vào. Không ổn, không tốt rồi. Diệp chủ nhiệm, các vị chủ nhiệm, sáng nay đưa đến người bị thương. Một mảnh kính vỡ đã đâm vào mắt trái, làm đau nhãn cầu. Bác sĩ điều trị không dám thực hiện ca giải phẫu này. Diệp Lâm Phong nhướng mày nói. Anh không thấy chúng ta đang bàn chuyện quan trọng sao? Để cho bác sĩ khác làm. Không được, Diệp chủ nhiệm, người bị thương có thân phận rất đặc biệt. Đặc biệt, cái gì mà đặc biệt? Diệp Lâm Phong rất khó hiểu hỏi. Họ thấy nhân viên y tế thì thầm vào tai Diệp Lâm Phong. Người bị thương tên là Đỗ Thiên Minh. Muốn gọi anh tới chủ trì ca phẫu thuật này. Đỗ tiên sinh và vợ anh ấy cũng đang ở đây. Họ đang đợi anh. Đến lúc này, Diệp Lâm Phong nhíu mày càng nặng. Anh ta nghiêm túc nói. Không sao, tôi sẽ sắp xếp giải phẫu. Chính là Đỗ gia. Ông ta nào dám lơ là một chút. Liền muốn xông tới Đỗ lão bản. Nhìn thấy Diệp Lâm Phong vội vàng rời đi. Triệu Phong cảm thấy có gì đó kỳ quái. Anh chợt nhớ đến người bị thương ở mắt trái đã được đưa đến khi anh mới đến bệnh viện vào buổi sáng và suy nghĩ một chút anh đã hiểu ra. Nửa giờ sau, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Diệp Lâm Phong lắc đầu nhìn Đỗ lão bản. Đỗ tiên sinh, thật là khéo léo. Vừa rồi tôi quan sát thấy, mảnh thủy tinh chỉ lệch một chút so với mô thủy tinh của mắt. Một chút bất cẩn có thể dẫn đến mù lòa. Chuyện này quá nguy hiểm. Phong tỏ vẻ lo lắng. Tôi không quan tâm. Anh nhất định phải chữa khỏi bệnh cho con trai tôi. Nếu ca mổ không thành công, tôi sẽ để anh biến mất khỏi thành phố Bình An. Đỗ lão bản tức giận kéo cổ áo Diệp Lâm Phong. Vẻ mặt dữ tợn tức giận nói. Cái đó, tôi nói thật, chỉ có 30. Hy vọng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Lâm Phong sợ hãi ra mặt. Lúc này, viện trưởng Triệu Thiết Sơn đứng sang một bên nói. Đỗ lão bản, đừng lo lắng. Tôi tiến cử một người. Có lẽ anh ta có cách. Cách chương.